Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 457, Thần Linh Chi Thủ, góc truyện audio.com. Ôi, Tô Tử Mặc còng xuống lấy thân thể, nhắm chặt hai mắt cũng không biết chính thừa nhận rất nhiều thống khổ, yết hầu ở chỗ sâu trong phát ra một hồi khàn khàn gầm rú. Chân hỏa hừng hực thiêu đốt thân thể của hắn, từng cái co quắp huyết nhục cũng đã bị thiêu cháy đen, truyền ra đôm đốp động tĩnh, vô cùng thê thảm. Trong ngọn lửa, Tô Tử Mặc khuôn mặt như ẩn như hiện, ngũ quan cũng đã đau đến vặn vẹo cùng một chỗ, hoàn toàn thay đổi, nhìn qua có chút dữ tợn. Cơ Yêu Tinh thấy được một hồi đau lòng, hai con ngươi dần dần bịt kín một tầng sương mù. Khục khục, Cơ Yêu Tinh trong cơ thể thương thế phát tác, lại ho ra hai phần máu đen, bên trong trộn lẫn lấy một chút vỡ vụn nội tạng, nhìn thấy mà giật mình. Không thể tưởng được còn là chết ở chỗ này rồi. Cơ Yêu Tinh ánh mắt ảm đạm xuống, hơi thở mong manh. Thừa nhận phong ấn giả một kích toàn lực, nàng tạng phủ rách nát không chịu nổi, sinh mệnh đang nhanh chóng trôi qua, trừ phi có thông thiên thủ đoạn, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng ở cái này thượng cổ chiến trường ở bên trong, tu vi cao nhất bất quá là kim đan chân nhân, nào có cái gì người có thể cứu nàng. Làm sao lại như vậy? Nhưng vào lúc này, cách đó không xa truyền đến một tiếng nhẹ kêu, tràn đầy khó có thể tin. Cái này huyễn ma giáo phong ấn giả thanh âm. Theo bản năng, Cơ Yêu Tinh thuận theo huyễn ma giáo lão giả ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Tô Tử Mặc. Lúc này, Tô Tử Mặc trên thân chân hỏa, lại so với lúc ban đầu nhỏ đi rất nhiều, hơn nữa dần có dần dập tắt xu thế. Cơ Yêu Tinh hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ nhếch, trong mắt lướt qua một vòng kinh ngạc. Tuy rằng Tô Tử Mặc cơ hồ bị đốt thành than đen, tỏa ra cuồn cuộn khói xanh, nhưng hắn ngọn lửa trên người, xác thực chính đang yếu bớt. Hoặc giả thuyết, đang chuyển di. Cái kia cực nóng hỏa diễm khẽ nghiêng, như là đã bị nào đó thần bí dẫn dắt hướng phía Tô Tử Mặc tay phải bắt đầu khởi động mà đi, toàn bộ chui vào cái kia màu đỏ như máu cốt trưởng bên trong. Ngoại trừ Tô Tử Mặc chính mình, không có ai biết, cũng không có ai có thể giải thích trên người của hắn xảy ra chuyện gì. Nguyên bản, hắn bị thương quá nặng, đã vượt qua thân thể tự lành cực hạn, miệng vết thương không cách nào khép lại, thủy chung đều đang chảy máu. Nếu là không có đạo này chân hỏa, đổ máu liền chảy chết rồi. Nhưng chính là do ở chân hỏa thiêu đốt, ngược lại đem cái này hai đạo vết thương chung quanh huyết nhục đốt trọi, tạm thời cầm máu, do đó kéo lại một mạng. Cùng lúc đó, huyết sắc cốt trường tại chân hỏa đốt cháy phía dưới tựa hồ sinh ra một tia biến hóa. Như là cởi bỏ một đạo phong ấn, có lực lượng nào đó bị lặng yên làm thức tỉnh, cá voi hút nuốt trường cùng loại, từng mụn cắn nuốt Tô Tử Mặc trên thân chân hỏa, không kiêng nề gì cả. Chân hỏa còn chưa uy hiếp được Tô Tử Mặc cũng đã bị huyết sắc cốt trường cắn nuốt hơn phân nửa. Có thể nói, trời đưa đất đầy phía dưới, đạo này chân hỏa ngược lại tạm thời bảo vệ Tô Tử Mặc tính mạng. Một cỗ khí tức kinh khủng, dần dần sinh sôi, tại huyết sắc cốt trường lúc giữa lượn lờ. Thát thát thát, bên tai truyền đến một hồi tiếng bước chân, sát ý mãnh liệt mà đến, hầu như làm cho người hít thở không thông. Cơ Yêu Tinh trong lòng cả kinh, vô tướng tự lão tăng đã bị sau lưng vết nứt không gian thôn phệ, cũng chỉ còn lại có huyễn ma giáo một vị phong ấn giả. Góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc ngọn lửa trên người vẫn chưa tiêu lui, nhắm hai mắt đứng tại nguyên chỗ giống như một cây than cốc, khí tức yếu ớt. Cơ Yêu Tinh cắn răng, run rẩy hai tay trèo chống lấy thân thể, thất bại mấy lần, mới miễn cưỡng đứng dậy, lảo đảo chắn Tô Tử Mặc trước người. Một cái vô cùng đơn giản động tác rồi lại đã tiêu hao hết nàng cuối cùng khí lực. Cơ Yêu Tinh thân hình lay động, đứng cũng không vững, tựa hồ đến một trận gió, đều có thể đem thổi ngã. Nhưng nàng giơ lên đầu, nhìn qua dạo bước mà đến, đằng đằng sát khí huyễn ma giáo phong ấn giả, ánh mắt nhưng là trước đó chưa từng có kiên định. Nàng rõ ràng thương thế của mình, đã là hết cách xoay chuyển, nhưng Tô Tử Mặc chưa hẳn. Nhân Hoàng Điện, cái kia có lẽ là Tô Tử Mặc duy nhất truyền cơ. Rất nhiều dấu hiệu đã cho thấy Tô Tử Mặc chính là Nhân Hoàng Điện ở kiếp này truyền nhân, chỉ cần hắn có thể đi vào Nhân Hoàng Điện ở bên trong, có lẽ là có thể sống xuống đi. Đương nhiên, cái kia cũng chỉ là có lẽ. Nhân Hoàng Điện trong cuối cùng có cái gì, không có ai biết. Tiếng bước chân biến mất, huyễn ma giáo lão giả đi vào Cơ Yêu Tinh trước người, dừng lại thân đi, thần sắc lạnh lùng. Người như thế che chở hắn, cái này tiểu xúc sinh không phải là ngươi Lô Đỉnh đi. Huyễn ma giáo phong ấn giả chậm rãi hỏi, nhìn xem Cơ Yêu Tinh ánh mắt mang theo một tia đùa cợt cùng giọng mỉa mai. Đúng thì sao, Cơ Yêu Tinh sắc mặt càng phát ra u ám, hai đầu lông mày không khí trầm lặng, trong cơ thể sinh mệnh khí tức cực kỳ bé nhỏ. Nếu không có bằng vào một cỗ ý chí, nàng đã sớm ngã xuống. Ha ha ha ha, huyễn ma giáo lão giả như là đã nghe được trong thiên hạ lớn nhất chê cười. Bá Vương Điện phong ấn giả, Vân Vũ Tông phong ấn giả cũng đều là cao mày, khó có thể tin nhìn xem Cơ Yêu Tinh. Ngu xuẩn a, thật là ngu xuẩn a, cười đã đủ rồi. Sau đó, Huyễn Ma giáo lão giả lắc đầu cảm thán, nói. Không thể tưởng được ở kiếp này ma môn tố nữ, đúng là cái si tình hạt giống, tuyển một tu chân giả với tư cách lô đỉnh, thật là buồn cười. Cơ Yêu Tinh ngậm miệng, mí mắt dần dần nặng. Huyễn Ma giáo lão giả nói gì đó, nàng cũng đã nghe không rõ rồi, chỉ cảm thấy bên tai thanh âm oanh oanh rung động, chợt xa chợt gần, ý thức dần dần trầm luân. Người liều tính mạng, cũng muốn kéo dài thời gian, đơn giản liền là muốn cho tiểu xuất sinh này tiến vào nhân hoàng điện. Huyễn Ma giáo lão giả cười lạnh nói. Chỉ tiếc hai người các ngươi đều phải chết, hôm nay chấn giết ngươi, cũng đỡ phải ngươi cho tố nữ tông, cho ma môn mất mặt. Vừa dứt lời, Huyễn Ma giáo lão giả trong mắt sát cơ đại thịnh, bàn tay tại bên hông một vòng, vậy mà rút ra một thanh hàn quang lóe lên nhuyễn kiếm. Lạch cạch, nhuyễn kiếm run lên, thân kiếm thẳng tắp. Đối mặt hai cái không có lực phản kháng, hấp hối trúc cơ tu sĩ, Huyễn Ma giáo lão giả đều không có một tia lưu thủ chi ý, bộc phát kim đan cảnh lực lượng, rất kiếm đâm thẳng. Một kiếm này đã đâm đi, đủ để đem hai người đầu lâu chuỗi cùng một chỗ. Kiếm khí như xương, uy áp tùy ý, Cơ Yêu Tinh rút cuộc nhịn không được, ngửa mặt ngược ra sau. Đột nhiên, một cái cánh tay chắn ngang, đem thân hình của nàng nâng lên. Sau một khắc, Cơ Yêu Tinh mơ hồ trong tầm mắt thấy được một người. Mặc dù nhưng cái này người bị đốt thành than đen, hoàn toàn thay đổi, nhưng nàng vẫn như cũng có thể nhận ra. Đôi trong mắt kia bắt đầu khởi động lấy màu đỏ tươi huyết quang, phảng phất muốn ăn thịt người. Tô Tử Mặc đột nhiên thò ra tay phải, góc chuyện audio.com, Huyễn Ma giáo lão giả đồng tử bỗng nhiên co rút lại, trong lòng cả kinh. Trên cái bàn tay này không có chút nào huyết nhục, toàn bộ là màu đỏ thắm xương cốt thiêu đốt lên tỉ mỉ hỏa diễm, tản mát ra khí tức kinh khủng, tựa hồ có thể đốt trời nấu biển, hủy diệt chúng sinh. Cái này tựa hồ là thần linh chi thủ, tràn ngập làm lòng người kinh hãi khí tức. Đừng nói là đối diện trước mặt Huyễn Ma giáo lão giả, coi như là cách đó không xa phong ấn giả, xa xa xem cuộc chiến rất nhiều tu sĩ, lúc này đều cảm giác được một hồi tâm thần sợ run. Một ít tu sĩ không chịu nổi cái này cỗ uy áp, tại chỗ nằm sấp trên mặt đất câm như hến. Phần đông tu sĩ trong lòng đều sinh ra một loại vô cùng hèn mọn nhỏ bé cảm giác. Huyết sắc cốt trường hướng phía Nguyễn Kiếm chộp tới, tí tách tí tách. Nguyễn Kiếm còn chưa đâm trúng huyết sắc cốt trường, dĩ nhiên cũng làm bị hòa tan thành nước thép nhỏ tại rơi trên mặt đất. Một thanh hoàn mỹ linh khí cứ như vậy phế bỏ. Huyễn Ma giáo lão giả sau lưng chính là vết nứt không gian, không thể lui được nữa. Tại trong tầm mắt của hắn, một cái thiêu đốt lên hừng hực liệt diễm bàn tay trước mặt mà đến, càng lúc càng lớn. Cách chương.